Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, lần sau không được. Trước trong trại chính chiến mã kêu gáo, tiếng trống tiếng sấm, không có ai còn chiếu cố đến lấy được khu này khu mấy chục người giao phong. Thích Tử Khanh bắt đầu thay đổi sách lược chủ công An Đạt. Nhưng đối phương dường như quyết tâm mà đem dẫn hắn đi. Lại gắng gượng xé mở ra một lỗ hổng xông đi ra ngoài. Đuổi theo, Hình Tiểu Vi một tiếng bắt chuyện, chợt đi theo, đến nửa đường đoạt con ngựa, lật trên người liền đuổi theo cuồng đuổi theo. Thích Tử Khanh thấy vậy, ngay sau đó cũng đoạt thớt ngựa phi thân đuổi theo. Nửa tháng xuống thảo nguyên thượng nhân ảnh như thoi đưa. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại một cái gần đây đã lấy được to lớn rèn luyện thiếu niên. Bình thường phát huy, hắn ngưng thần đuổi theo cái kia gấp nhảy lên đi người mặc áo đen. Mắt thấy chỉ có chừng 10 bước, chợt tự trên lưng ngựa bay lên không nhảy lên. Như mị ảnh đem trường kiếm thẳng tắp đâm về phía An Đạt lưng. Kẹp hắn người mặc áo đen thấy vậy kinh hãi. Nhưng mà liền cái này sai mất thời gian, Hình Tiểu Vi cũng đã chạy tới. Vỗ đầu chính là một đao xuống. Đầu hắn đã lập tức bị phách hạ xuống nửa bên. Các ngươi đám chó này tặc, nơi nào lá gan dám đến ta trong đại doanh tới cướp người. Đừng dừng tay, bọn họ còn có người. Thích Tử Khanh ứng địch sau khi nghiêng đầu gấp hô. Chuyển tay một cái liền bổ ra thẳng về phía sau tâm tới một mũi tên. Còn sót lại cái kia mười mấy người đã trải qua đuổi theo đi ra rồi. Nhìn thấy An Đạt té xuống đất, lập tức đều mất mệnh mà nhào giết. Hình Tiểu Vi công phu dù sao không hề tốt đẹp gì. Đến thời khắc này cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Thích Tử Khanh dành thời gian tự bên hông lấy hai khỏa phích lịch đạn cho nàng. Nói, ngươi cầm lấy nó, ở lại một chút chờ ta lui ra chút ít. Lập tức đập tới, thần cơ doanh chế tạo phích lịch đạn uy lực không nhỏ. Mặc dù sát thương phạm vi không lớn, nhưng là uy lực lại không nhỏ. Dùng để đối phó loại này mười mấy nhóm quả thật là lại thích hợp cũng không có. Hình Tiểu Vi trong lòng mừng rỡ. Ngay sau đó lui ra đến hơn một trượng xa khoảng cách đứng lại. Sau đó nói, Tam ca đi ra, chờ Thích Tử Khanh theo tiếng bay đi. Hai khỏa đạn dược chợt ném ra đi. Liền nghe ầm hai tiếng, tiêu bên trong ngay lập tức sẽ bay ra chừng 10 nói thi thể tới. Bụi khói rơi xuống, cái hầm kia trong cũng đã một chút động tĩnh cũng không có. Quá tốt rồi, nàng cao hứng hướng bên cạnh Thích Tử Dục nhảy một cái. Bên phải duỗi tay ra bỗng nhiên liền ôm cổ của hắn. Chính lau mồ hôi Thích Tử Khanh dừng lại. Tại ánh trăng bên dưới mím môi môi. Sâu kín cúi đầu nhìn tới. Hình Tiểu Vi chống lại mục tiêu của hắn quang phương kinh giác thất thố. Nóng rảnh tay tựa như lập tức nhảy ra. Mới vừa còn vui vẻ như vậy bầu không khí. Đột nhiên trở nên lúng túng rồi. Dưới ánh trăng mặt của Thích Tử Khanh nhìn qua cực kỳ không được tự nhiên. Hắn nắm chuôi kiếm, lâu dài không nói gì. Hình Tiểu Vi không biết có không có vuốt đến nghịch lân của hắn. Cũng không phải là loại người tâm tư cẩn thận kia. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp tới hóa giải lúng túng. Liền liền giơ tay lên sờ gáy một cái. Cười khan nói, mới vừa rồi chính là quên rồi. Thật xin lỗi A Tam ca. Lần sau sẽ không? Thích Tử Dục phản quang xuống nhìn mắt nàng. Lại cầm kiếm đem, bỗng tự trong ngực đem cái kia sủy rất lâu đào lấy ra kín đáo đưa cho nàng. Trong cổ họng hừ ra âm thanh, không có việc gì. Sau đó xoa lấy An Đạt đi rồi. Hình Tiểu Vi nhìn lấy cái này đào nhất thời có chút không xoay chuyển được tới. Nhưng nàng rốt cuộc không có tim không có phổi. Cầm lấy tại trên quần áo xoa xoa. Liền liền cắn một cái lên ngựa. Yến Đường vừa tới xét hy hữu đại doanh nhận được Hách Lợi mang theo 20.000 người tập kích. Kho hắc tin tức, sau khi nghe xong hắn chỉ dưới cửa rừng một chút, tiếp mà cứ tiếp tục vững vàng đi tới trong phòng ngồi xuống. Nghe xong tình hình chiến đấu sau, hắn nói, từ tướng quân trước mang theo 10.000 nhân mã đi dưới chân ngạch nhĩ Lạc Sơn mai phục. Hắn mặc dù là chủ soái, nhưng là cũng không thấy được trong đại doanh phàm là có một số việc hắn thì phải hoảng đến giống như chỉ con ruồi không đầu tựa như loạn thoan. Đối với đề phòng cùng với ứng đối tập kích loại sự tình này, trong đại doanh đã sớm có an bài. Huống chi ra trước khi tới hắn còn đã khai báo mấy vị lão tướng. Hách Lợi nếu là đi vòng xét hy hữu đại doanh lướt đi kho hắc, như thế hắn quay đầu muốn rút lui con đường chỉ có như thế nhiều. Từ Khôn nói, trong trại bây giờ tổng cộng chỉ có 2 vạn nhân mã. Hách Lợi nếu muốn rút lui, chưa chắc sẽ độn đường cũ lui về. Mặt tướng suy đoán đường vòng xét hy hữu 2 con đường độ khả thi cực lớn. Bởi vì hắn nhất định đoán được nguyên soái ở chỗ này sẽ làm ra an bài. Cho nên ngạch ngươi xiết bên kia. Mặt tướng đề nghị đi cái 5.000 người vậy là đủ rồi. Yến Đường nhìn lấy địa đồ. Người nói có đạo lý. Bất quá cái này 10.000 người đi sau khi đến nơi đó. Phải lại lựa ra 5.000 người đi phòng thủ ngạch nhĩ Lạc Sơn chuyển hướng A Lơ Thản Sơn đạo. Nói tới, chỗ này hắn ngẩng đầu. Binh bất yếm trá, Mạnh Ân đọc qua rất nhiều trung nguyên binh thư. Não cũng không rất đơn giản. Người quên đồ thật cùng An Đạt cướp đi Vương Phi cái kia một lần. Bọn họ đi Sơn đạo chính là đi thông A Lơ Thản. Hách Lợi xuất binh 20.000. Ta muốn chưa chắc đã là vì tới quấy một cái kho hắc. Nếu như là ta, mất lớn như vậy kinh tránh xét hy hữu tiến vào ân quân thủ phủ. Như thế ta nhất định sẽ lại đùa bỡn cái hoa thương. Lấy tự ngạch nhĩ Lạc Sơn rút lui vì ngụy trang. Lại bay qua núi đi trực đảo A Lơ Thản. Thậm chí là trực tiếp lướt đi giết miệng hùm thậm chí là thanh thủy doanh. Vào lúc này ân quân chủ lực đều tại Bắc Địa Thảo Nguyên. Muốn trở về công phía sau quả thật là một cầm một cái chuẩn. Từ Khôn nghe được trước mặt thời điểm đã là khẽ run. Lại nghe được sau cùng. Cũng không tránh khỏi sâu sâu gật đầu. Ngạch nhĩ Lạc Sơn cái kia con đường nhỏ xen vào đi qua không xa chính là A Lơ Thản doanh trại. Nói như vậy, tuân theo giặc cùng đường chớ đuổi quy tắc. Hách Lợi rút lui sau kho hắc đại doanh nhất định sẽ đánh chuông thu binh. Mà lúc này đây như Hách Lợi lại chọn tuyến đường đi ngạch nhĩ Lạc Sơn đường Nam. Có thể nói so với giết hồi mã thương còn muốn hại hiểm. Vương gia lo lắng thật là. Mặt tướng cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên không ra Yến Đường dự liệu. Lưỡng quân ở cách doanh trại 30 dặm chỗ giao chiến 2 giờ. Hách Lợi cũng không có uy hiếp được đại doanh phân nửa. Bất quá lần này đối phương cũng quả thật dũng mãnh. Ân quân mấy lần tấn công mới đem bọn hắn trận hình công tán. Sau đó chừng mấy vị tướng lĩnh có sự khác biệt trình độ bị thương. Trong này liền bao gồm chủ tướng Đường Di, cùng với Đông Amber Thế Tử. Hách Lợi mặc dù cũng chịu Lam Trung Ly một cái, nhưng là nói tóm lại, tại song phương số người thực lực ngang bằng dưới tình huống, cũng không thể nói là thắng rồi. Sau đó một lúc lâu sau liền truyền tới tin tức, ngạch nhĩ Lạc Sơn Bắc Lộc truyền đến ngăn chặn Hách Lợi tàn binh tin tức. Sơn mạch Bắc Lộc thật ra thì một mực đều sắp đặt doanh phòng. Nhưng mà trung quy sẽ không lưu binh quá nhiều. Trần Quốc Công đám người nghe sau cũng là lập tức phản ứng lại Hách Lợi muốn làm gì. Lập tức tập trung binh mã đi vội đã đi tiếp viện. Nhưng mà mới tới nửa đường liền truyền tới Hách Lợi đã vào Từ Khôn mai phục. Hơn nữa thẳng thốt mà chạy tin tức. Từ tướng quân nói đây đều là nguyên soái liệu sự như thần. Nếu không Hách Lợi giết cho chúng ta ứng phó không kịp. Rất có thể còn có thể để cho bọn họ được như ý. Thám tử thở hồng hộc lau mồ hôi bẩm báo. Trận chiến này tự nhiên đánh vui mừng khôn xiết. Yến Đường mặc dù thẳng đến chưa mới trở về, nhưng là cả trong đại doanh tinh thần dâng cao. Cửa doanh miệng gặp tướng sĩ đều kích động cùng bọn họ nguyên soái chí kính. Đại chiến mới bắt đầu thời điểm Yến Đường còn rất là những thứ này vinh dự âm thầm mừng rỡ. Bây giờ liền bộc phát bình thường. Chiến tranh mặc dù có thể mang đến chiến công tài sản còn có vinh dự. Nhưng là cái nào một lần giao chiến cũng không phải là lấy thân thể máu thịt tại đối kháng. Nếu như có thể đem cái này tất cả mọi người bình an mang về. Đó mới là hắn hẳn là thật đang cao hứng sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.